Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, tinh không quỷ diện. Tình huống thế nào? Nhanh lên một chút, phòng điều khiển người bên trong đây. Đi đâu rồi? Một trận ầm ĩ tiếng bước chân vang vọng ở trống rỗng trong cao ốc. Mấy cái mặc đồng phục lên người lo lắng dọc theo hành lang. Nhảy vào phòng điều khiển. Mà Trình Lâm Tắc đi ngược dòng người, bước nhanh đi ra cao ốc, sau đó quay đầu lại liếc nhìn phía sau bộ kia che kín bầu trời thâm không dây anten. Ánh mắt không tên, phức tạp, chợt không nghĩ nhiều nữa. Bước nhanh chạy ra khu vực này, một lần nữa tới trên đường cái, chiếc kia không có tài xế điều khiển U Linh xe taxi vẫn cứ lẳng lặng đậu ở chỗ này. Phảng phất đang đợi hắn. Trình Lâm kéo mở cửa xe, ngồi ở trên ghế sau, sau đó liền nghe đến động cơ khởi động âm thanh, rất nhanh, ô tô phát động, dọc theo đường cái cấp tốc rời xa, tha thứ cái vòng tròn, một lần nữa hướng nội thành chạy, đến mức bộ kia dây anten tắc cấp tốc biến mất ở Trình Lâm trong tầm mắt. Hô, toàn thân thả lỏng dựa trên ghế ngồi, Trình Lâm nhắm hai mắt lại. Thật sâu phun ra một hơi, bộ phận thứ tư nhiệm vụ đã hoàn thành, thứ năm đoạn nhiệm vụ tắc chậm chạp không có cho hắn nhắc nhở. Từ sáng sớm ẩn thân, nhờ xe đến đào nguyên sân bay, đi tới nơi này tòa toàn bộ Hạ Quốc phía đông nhất địa cấp thị. Lại cưỡi U Linh xe taxi đến thâm không dây anten nơi. Phóng ra tín hiệu, này toàn bộ quá trình đều cùng trước hai lần khác hẳn nhau. Hết hạn hiện nay, văn minh hướng đi tựa hồ vẫn chưa phát sinh thay đổi. Hắn một hơi làm 4 đoạn nhiệm vụ, cũng bất quá là hướng vũ trụ phát ra một đoạn sóng vô tuyến điện. Hiển nhiên, chân chính thôi diễn nội dung chưa đến. Ta hiện tại làm những này, càng như là một loại, làm nền, Trình Lâm trong lòng suy tư nói. Sau đó... Hắn lại nghĩ tới đoạn kia sóng vô tuyến điện nội dung. Lông mày thật sâu cau lên đến. Người tốt, Trình Lâm, cho nên nói ta hướng trong vũ trụ phát thanh một câu nói này là ở hướng chính ta vấn an. Chào hỏi, không hiểu ra sao, đây căn bản không có chút ý nghĩa nào mà. Trình Lâm mở mắt ra, cảm giác sâu sắc nghi hoặc không đúng, cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Ta này đoạn sóng điện là dùng bộ kia dây anten phát bắn ra. Rất lớn có thể sẽ có tin tức tồn lưu. Hơn nữa, mặc dù nói phóng ra hẳn là sóng dài, mà không phải sóng ngắn. Thế nhưng ta cũng không thể hoàn toàn xác định nó sẽ không bị trên địa cầu cái khác ống nhòm tiếp. Thu được, khối này tri thức ta vẫn là biết đến quá ít. Hơn nữa... Cũng không rõ ràng này đoạn sóng điện là làm sao biên dịch. Nếu như bị phá dịch đi ra sẽ phát sinh cái gì? Trước tiên không cân nhắc nước ngoài. Liền nói quốc nội chính phủ. Một khi bọn họ biết được có người thông qua dây anten hướng vũ trụ phát ra, người tốt. Trình Lâm, câu nói này, vậy sẽ làm sao? Bọn họ nhất định sẽ liên tưởng đến trước hai cái hình chiếu. Sau đó tiến hành truy tra. Trình Lâm hai tay vô ý thức nắm cùng nhau, ma sát, trong mắt tràn đầy vẻ suy tư. Trước đây hình chiếu xuất hiện tên người, bọn họ có lẽ liền đã nếm thử phân tích. Thế nhưng bởi vì logic dây xích không thành lập, bọn họ khó có thể đem nó cùng ta liên hệ tới. Trừ phi những đại nhân vật kia mở ra thượng đế thị giác. Nhưng lần này nhưng không như thế. Ta đột nhiên từ đệ cửu viện biến mất, nhất định sẽ bị chú ý đến. Sau đó Lạc lão sư cũng biết có ẩn thân người dựng nàng xe. Đồng thời ở đào nguyên sân bay phụ cận xuống xe. Từ đào viên sân bay đến giao mộc tư này đoạn hành trình tuy rằng không có lưu lại dấu vết. Thế nhưng U Linh xe, một chiếc không nhìn thấy tài xế cùng hành khách xe taxi từ sân bay chạy đến thâm không dây anten. Dọc theo con đường này nhưng là bị trên đường cái máy thu hình đập toàn bộ. Một khi những đầu mối này liên hệ cùng nhau, rất dễ dàng liền có thể suy luận ra ta có vấn đề. thậm chí là đoán được là ta phát ra này đoạn tín hiệu. A, có thể hay không bị hiểu lầm là ta ở hướng thế giới khiêu khích. Trình Lâm trong lúc nhất thời tâm tư hỗn loạn, bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Bất quá cũng may tất cả những thứ này đều là thôi diễn. Chờ thôi diễn kết thúc những này đều sẽ biến mất. Cho nên nói liền là toàn thế giới đều biết việc này là hắn làm ra. Thì lại làm sao? Chờ thôi diễn kết thúc, anh em liền trượt rồi. Yêu ai ai, nghĩ những này, Trình Lâm khóe miệng hơi nhếch lên. Không tên cảm thấy có chút kích thích, mà ngay vào lúc này, hắn phát hiện xe taxi pha lê bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Thời gian lại gia tốc sao? Hắn lẩm bẩm nói, dùng một loại để cho mình rất tư thế thoải mái dựa trên ghế ngồi. Lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Mấy giây sau, hắn phát hiện mơ hồ biến mất. Ngoài cửa xe, càng phảng phất bay lên tuyết. Đúng, tuyết. Từ cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, thế giới đều đã biến thành màu trắng, trời cũng toàn đen kịt lại. Dựa theo đông bắc đông ngày nhìn, hiện tại đại khái là buổi tối 6-7 giờ. Mặc dù là đêm đen, nhưng dựa vào đèn xe, Trình Lâm vẫn là có thể thấy rõ công hai bên đường tuyết trắng mênh mang. Xa xa đỉnh núi ở trong màn đêm hiện ra đen màu xanh. Tuyết đọng đem thế giới trang điểm thành bao phủ trong làn áo bạc. Rất là sặc sỡ, như lông ngỗng vậy hoa tuyết ở trong không khí phấp phới. Bị đèn xe soi sáng thành một mảnh màu vàng óng. Một loại nồng nặc yên tĩnh cảm tự nhiên mà sinh ra. Rất nhanh, tuyết tựa hồ ngừng lại. Lại sau đó, cửa sổ xe lại trốn thoáng. Vẫn cứ là đêm đen. Nhưng trên mặt đường tuyết tựa hồ so với lúc trước mỏng một ít. Xe cộ cũng không còn là nằm ở không người vùng ngoại ô, mà là ở trong thành phố nào đó điều thân cây trên đường chậm rãi chạy. Tích tương đương tích tương đương, tích tương đương tách tương đương trên đường. Xe cộ có chút chen, hai bên là đèn sáng kiến trúc cao tầng, cùng với tỏa ra ánh sáng lung linh tấm bảng quảng cáo. Mặt đường tuyết bị quét dọn, trở nên trơn trợt, đen sẫm, khác nào mới vừa bị nước tẩy qua. Trình Lâm nhìn thấy đối diện trong một chiếc xe, một đôi lái xe tình nhân ăn mặc tình nhân khoản áo lông. Chính cười ha hả nói gì đó, hay là phát hiện hắn nhìn kỹ, người đàn ông kia quay đầu liếc nhìn Trình Lâm, sau đó lườm hắn một cái, cũng cách hai tầng kính xe. Xung hắn nói câu gì nói, nhìn khẩu hình, tựa hồ là một câu, ngươi nhìn cái gì? A, người này tựa hồ hiểu lầm cái gì? Hả, hắn có thể nhìn thấy ta? Trình Lâm trong lòng cái ý niệm đầu tiên dĩ nhiên là cái này. Chính mình không phải ẩn thân sao? Lẽ nào đã giải trừ hiệu quả rồi? Nơi này là chỗ nào? Vẫn là ở Gia Mộc Tư sao? Hoặc là chỗ khác? Thời gian đều là vội vã, như khe hở bên trong nước, bắt không cầm được, khoảng cách người xâm lấn chung không máy tính, hướng vũ trụ phát thanh đã qua 1 năm rưỡi, quả nhiên là thời gian gia tốc rồi, sửa lại ngươi một hồi, xâm lấn máy tính chính là ngươi, không phải ta, Trình Lâm nghiêm túc nói, ở trong 1 năm rưỡi này, thế giới y nguyên hòa bình, đối với ngươi biến mất. Ở một số lĩnh vực sản sinh một ít dung chuyển, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Mặc dù là toàn thế giới người có quyền thế nhất, cũng không cách nào truy xét được một cái biến mất người hình bóng. Ha ha, mọi người đều là như vậy dễ quên. Vẻn vẹn 1 năm rưỡi, mọi người liền hầu như đem đã từng xuất hiện hình chiếu quên bẵng đi. Ở tin tức này dòng lũ mang bọc thời đại bên trong. Mỗi người ký ức đều chỉ có 7 giây. Đùng đùng đùng, Trình Lâm tính chất tượng trưng phồng mấy lần trường. Sau đó ra hiệu nó tiếp tục. Khọt kẹt, phanh lại thanh âm vang lên. Không có tài xế xe taxi bỗng nhiên quẹo vào một cái ngõ. Sau đó ngừng lại, Trình Lâm không chờ nó dục, liền tự giác mở cửa xe ra. A, có chút lạnh, giờ khắc này hiển nhiên là mùa đông. Đặc biệt là vẫn là ở cái này Hạ Quốc nhất Bắc Bộ tỉnh bên trong. Nhiệt độ đặc biệt là thấp, cũng may gió cũng không lớn. Nhưng dù là như vậy, trên người còn ăn mặc mùa hạ học viện đồng phục học sinh Trình Lâm vẫn như cũ là cả người run cầm. Cập chút, lộ ra ở bên ngoài da rẻ lên một tầng mụn nhọt. Trong đường hẻm không có người, Trình Lâm liếc nhìn chính mình ăn mặc, cho rằng như vậy đi ra ngoài e sợ sẽ rất lôi kéo người ta chú ý. Suy nghĩ một chút, xoay người kéo ra nhà an toàn cửa phòng, một lần nữa trở về ký túc xá. Mấy phút sau, yên tĩnh không người trong hẻm nhỏ, Trình Lâm bóng người đột nhiên hiện ra đi ra. Hắn đổi một thân quần áo mùa đông, toàn thân màu đen lông áo khoác, đem cả người hắn bao bọc lại, như vậy liền bình thường nhiều. Trình Lâm nhẹ nhàng nở nụ cười, cất bước đi ra ngõ, đi đến trên đường cái. Ngày hôm nay cũng không biết là ngày gì, rất là náo nhiệt, xe đến xe hướng về, dọc đường cửa hàng đèn đuốc sáng choang, đi mấy bước, còn có thể nhìn thấy ven đường một ít lưu lại màu đỏ pháo ra. Qua Tết sao? Trình Lâm nghĩ những này, liền nhìn đến mặt đất trên xuất hiện lần nữa dẫn đường con trỏ. Hắn không nói một lời, dựa theo con trỏ chỉ thị cất bước, dọc theo đường đi trước mặt đụng vào người đều sẽ liếc hắn một cái. Hiển nhiên, ẩn hình hiệu quả xác thực đã biến mất rồi. Một đường cất bước, Trình Lâm cũng căn cứ một ít bảng hiệu xác định chính mình vẫn cứ ở thành phố Gia Mộc Tư bên trong. Đến mức thời gian sao? Liếc nhìn điện thoại di động. À, ngày hôm nay vừa vặn là tháng giêng 15 a. Tháng giêng 15, nguyên tiêu ngày hội, người nhà đoàn viên tháng ngày. Trước kia Tết nguyên tiêu đều còn chưa mở học. Trình Lâm sẽ mình làm một bữa cơm, sau đó mở tivi, phát hình chút tướng thanh tiểu phẩm loại hình tiết mục, sau đó chính mình một người chơi lễ. Tiểu phẩm chỉ có đi qua mới đẹp đẽ. Mấy năm gần đây hắn đều không thích xem, chủ yếu là những tiết mục kia đều từng cái kìm nén xấu. Muốn khán giả cảm động, muốn khán giả khóc, chính là không khiến người ta cười. Tướng Thanh cũng còn tốt chút, nghĩ những này có không? Trình Lâm hai tay cắm ở trong túi áo, chậm rãi dọc đường cất bước. Rất nhanh, hắn đến điểm cuối, dĩ nhiên là bên sông Tùng Hoa. Hay là bởi vì chơi lễ nguyên nhân, bên sông giờ khắc này có không ít người, đa số là một nhà mấy cái cùng nhau, hoặc là tình nhân, hoặc là bằng hữu, còn có một chút quầy rong nhỏ, xe đẩy nhỏ trên đều treo đầy đèn màu, muôn hồng nghìn tía, xa xa còn có một cái không biết cái gì đền thờ. Đèn đuốc sáng choang, màu đỏ màu vàng chờ chút sáng rực rỡ sắc thái trong đêm đen tung bay. Giờ khắc này, bờ sông còn có một đám người ngồi xổm không biết làm gì. Còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên vang lên bên tai liên tiếp du kêu. Xèo xèo xèo, từng đạo hào quang đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Khác nào sao băng, chạy vào đêm không, sau đó đợi được đạt một cái nào đó cao điểm. Đột nhiên dừng lại, ầm một tiếng nổ tung từng đoàn lớn như cẩm tú phồn hoa vậy lửa khói. Ầm, đùng, đùng đùng, màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, đủ mọi màu sắc cột lửa ở trong trời đêm nổ tung. Hóa thành sán lạn, nhiệt liệt, lộ liễu, sán lạn đóa hoa, toàn bộ lạnh lẽo đơn điệu bầu trời đêm đều rực rỡ lên. Ôn nhu lên, hoa, thả khói hoa rồi, tê tê, mau nhìn, ngươi mau nhìn nha, điện thoại di động đây, lão công, điện thoại di động đây, nhanh cho ta đập một tấm, hoắc, cái này đẹp đẽ, bên sông đám người đột nhiên tập thể ngẩng đầu lên, non nớt hài đồng hưng phấn tiếng hoan hô, nữ nhân tiếng la, nam nhân tiếng trò chuyện. Bán hàng rong tiếng giao hàng hỗn tạp cùng nhau, lạnh giá bầu trời đêm phảng phất chớp mắt ấm áp như xuân. Trình Lâm lẳng lặng mà, cô độc đứng thẳng ở trong đám người, ngửa đầu thưởng thức kia từng đoàn lớn lửa khói. khuôn mặt của hắn bị rọi sáng, trong con ngươi phản chiếu ra những kia yêu kiều sắc thái cùng với lửa khói bối cảnh trên. Kia gấm vóc vậy màn đêm, cùng với bầu trời đầy sao, ngày hôm nay bóng đêm thật rất tốt, đầy sao lập lòe, bầu trời trong vát, ngôi sao lẳng lặng mà, sâu kín tô điểm ở đen kịt bối cảnh trên, mỗi một lần lấp lóe đều có thể thấy rõ, mà vầng minh nguyệt kia càng là mỹ lệ. Tháng giêng 15 mặt trăng là êm dịu nhất, nàng hào quang là mỹ lệ như vậy, lành lạnh, kia từ tuyệt cổ tới nay liền trước sau hướng mặt đất mặt trăng trên. Nhợt nhạt bóng mờ như vậy rõ ràng, cái bóng của nàng chìm ở tùng hoa giang trong nước, theo sóng nước mà thỉnh thoảng run rẩy, tình cờ còn có thể phá nát thành vô số vết lốm đốm. Ngươi đứng ở bên sông, thưởng thức lửa khói, cùng với trăng sáng, nội tâm hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mà so với ngắn ngủi pháo hoa, ngôi sao lại càng thêm hàng lâu một chút, đồng thời bao hàm rất nhiều huyền bí. Có người nói trên mặt đất người nhiều nhất liền chỉ có thể nhìn thấy mặt trăng 59%. Lại vĩnh viễn vô pháp nhìn được mặt trăng mặt trái, liền giống như nhân loại quan sát vũ trụ vậy. Trong màn ảnh quan trắc đến vĩnh viễn chỉ là chân thực một phần, mà càng nhiều bí ẩn tắc vô pháp tìm rõ. Trong vũ trụ thường có nhân loại vô pháp phỏng đoán mạnh mẽ sinh mệnh. Bọn họ đồng dạng thuộc về huyền bí một loại. Từ lúc nhân loại phát minh ra vô tuyến điện lên, cũng đã bắt đầu hướng trong vũ trụ lan truyền tin tức, nhưng thủy chung chưa từng được đáp lại. Nhưng mà ai có thể bảo đảm tình huống như thế sẽ vĩnh cửu tiếp tục kéo dài đây? Trong đầu tin tức dừng lại rồi, Trình Lâm ánh mắt lại trở nên u lãnh mà nghi hoặc. Trên mặt hắn kia vẻ tươi cười chẳng biết lúc nào đã là liễm không? Cả người chỉ là đứng ở nơi đó, ngửa đầu, nhìn chằm chằm bầu trời đêm, chẳng biết lúc nào lên, những kia lấp lóe ngôi sao bên trong một phần, bỗng nhiên trở nên sáng ngời, nhan sắc cũng từ trắng chuyển thành ửng đỏ, những kia ửng đỏ ngôi sao lấy toàn bộ bầu trời đêm làm bối cảnh, phác họa ra một cái lớn lao, ngang qua ngân hà đường viền. Ban đầu, hình dáng kia còn không nhìn ra là cái gì, nhưng theo vành kia sáng sủa trăng tròn cũng nhiễm phải màu đỏ tươi, trở thành một vầng huyết nguyệt sau. Đường viền rõ ràng rất nhiều, lại quá rồi vài giây, vành kia ửng đỏ chi nguyệt càng trong lúc hoảng hốt phân liệt ra một cái khác chính mình. Lấy ngân hà là đường trung trực đối xứng phân bố, trên trời xuất hiện hai vầng trăng sáng, các nàng thật giống như một đôi mắt, màu đỏ tươi con ngươi, đang quan sát này mặt đất, mà khi con mắt này triệt để rõ ràng, kia chu vi một vòng ngôi sao tạo thành đường viền cũng lập tức tươi sống lên. Mặt Trình Lâm con mắt bỗng nhiên trừng lớn, hô hấp dồn dập, hắn nhìn ra rồi, kia do hai vòng mặt trăng cùng rất nhiều ngôi sao tổ hợp thành đồ án, rõ ràng là một tấm người mặt, hoặc là nói càng như là một tấm mặt nạ màu đỏ, một tấm không gì sánh được to lớn, so với trái đất còn muốn to lớn rất nhiều lần tinh không quỷ diện. Huyết nguyệt là con mắt của hắn, chu vi một vòng ngôi sao là khuôn mặt của hắn, một cái kia do mấy chục vì sao tổ hợp thành nửa hình cung đồ án là hắn chính đang mỉm cười miệng. Một tấm mỉm cười nhìn xuống trái đất quỷ dị mặt. Trình Lâm đứng chết chân tại chỗ, ngạc nhiên nhìn tình cảnh này. Chân chính thôi diễn, cuối cùng muốn tới sao? Mà lúc này, tụ tập ở bên sông Tùng Hoa đám người cũng cuối cùng phát hiện trong bầu trời đêm quỷ dị biến hóa. A, các ngươi nhìn, một đạo sắc bén chói tai nữ nhân tiếng kinh hô đột nhiên nổi lên. Trên trời, đó là đồ chơi gì? Ngoặc kép, PS, lại là 4.000 chữ chương tiết nha. Cầu phiếu đề cử lạc, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.